Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Ngươi Không Xứng. Sở Hành Vân sừng sững với trong hư không, tất hắc kiếm ánh sáng lượn lờ ở xung quanh cơ thể. Con ngươi hơi rủ xuống, đang dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn quét phía dưới. Tư thái bá đạo lẫm liệt, cánh tay phải của hắn nơi, vạn tượng tí khải bạch quang từ lâu rút đi. Hai viên bản nguyên huyền tinh khảm nạm ở này, vì ánh sáng lấp lóe, như trước ở cuồn cuộn không dứt cung cấp tinh khiết sức mạnh. Nhưng, Sở Hành Vân nhưng có thể cảm giác được một luồng yếu ớt không còn chút sức lực nào cảm kéo tới. Đối với việc này, Sở Hành Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cuộc chiến hôm nay, hắn ba độ thôi thúc vạn tượng tí khải. Lần thứ nhất, hư vô sóng chấn động phóng thích sau khi còn xúc động mồi lửa lực lượng cùng nguồn sáng lực lượng. Ba người hóa thành vô cùng vô tận quang diễm gợn sóng. Một lần giết chết trăm tên thiên linh cao thủ. Lần thứ hai, lấy xúc lực thần thông, sử dụng tới vẫn sơn thức, một chiêu kiếm đánh giết Hạ Vân Thanh. Lần thứ ba, hoàn toàn thả ra vạn tượng tí khải sức mạnh đáng sợ. Lại lấy xúc lực thần thông, đem sức mạnh tăng lên đến 2 triệu tượng lực lượng. Đồng thời triển khai phiên thiên thức, ngưng tụ ra kiếm chi vòng xoáy, đem âm dương 7 tầng quý uyên cắn giết tại chỗ. Ba độ thôi thúc, mỗi một lần đều cần tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Nhưng nếu không có nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh trợ giúp, giờ khắc này Sở Hành Vân, e sợ đã lực kiệt mà chết. Theo tu vị của ta tăng lên, hắc động trọng kiếm đem càng thêm trầm trọng, có khả năng sức mạnh bùng lên. Đem càng mạnh mẽ hơn. Trừ ngoài ra, chỉ phải tiếp tục thu thập được bản nguyên huyền tinh, ta có thể trưởng khống sức mạnh, cũng có thể lần thứ hai nhảy vọt. Sở Hành Vân ở trong lòng thầm nghĩ. Thông qua cuộc chiến hôm nay, Sở Hành Vân đối với thực lực của chính mình có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Đồng thời, hắn đối với làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực cũng không lại mê man. Mục tiêu văn hoa, lạch cạch. Thân thể từ giữa không trung hạ xuống. Sở Hành Vân vung tay lên, liền đem hết thảy nhẫn chứa đồ thu vào trong túi. Đồng thời lợi dụng hắc động trọng kiếm, lặng yên không tức rút đi Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh âm dương hồn phách. Phải biết, hai người này đến từ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Đều là âm dương cường giả. Sở Hành Vân có thể lợi dụng bí pháp, đem hai người cô đọng thành nô. Lại tăng lên nữa thế lực của chính mình. Sở, Lạc Vân các chủ, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Càn Vũ Tâm bước nhanh tới. Đôi mắt đẹp tuy lập lòe ánh sáng, nhưng nàng phun ra tiếng nói. Nhưng mơ hồ lộ ra một ít kính nể cảm giác. Dù sao, nàng đã biết rồi Sở Hành Vân thân phận. Cũng biết rõ hai người địa vị chênh lệch. Không còn dám thích làm gì thì làm. Sở Hành Vân không hề trả lời. Chỉ là lắc lắc đầu, lập tức đưa mắt rời qua, nhìn về phía Càn Dận cùng một đám thế lực chi chủ. Càn Dận, người dựa dẫm Hạ Vân Thanh cùng Quý Uyên đã chết đi. Còn không cầm hoàng quyền giao ra đây. Càn Vũ Tâm đồng dạng nhìn về phía Càn Dận, vừa mở miệng, liền muốn đoạt lại hoàng quyền, để Tôn Võ Thành trở lại an bình. Giao ra hoàng quyền, ngoặc kép, Càn Dận phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Trong miệng càng phát sinh một tiếng cười lớn. Hỏi ngược lại. Này Hoàng Quyền. Là trao trả cho Càn Thiệu cái kia kẻ nhu nhược. Vẫn là trao trả cho bên cạnh ngươi vị này tiểu nhân hèn hạ. Ngoặc kép. Câm miệng. Càn Vũ Tâm bỗng nhiên hét một tiếng. Cái này Càn Giận. Rõ ràng đã chết đến nơi rồi. Còn dám nói chửi rủa Sở Hành Vân. Đối mặt Càn Vũ Tâm tức giận nhan. Càn Giận không sợ chút nào. Hắn đưa mắt rời qua, chạm tới Sở Hành Vân thời gian, trên mặt vẫn là không có ý sợ hãi, trực tiếp đón nhận Sở Hành Vân tất tròng mắt đen. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, ta nói đều là sự thực. Càn Giận bốc lên 2 hàng lông mày, hờ hững nói ra, Lạc Vân, ngươi thừa dịp vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến. Lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, chém giết cường giả, mưu đoạt tông vực. Đồng thời tự xưng vạn kiếm các chủ. Như vậy hành động, chẳng lẽ không là tiểu nhân hèn hạ? Ngoặc kép, nếu muốn chân chính thay vào đó, cần thiết, ngoại trừ thực lực, còn cần thế lực to lớn. Như vậy mới có thể trấn áp một phương, duy trì tông vực không ngừng vận chuyển. Mà hai điểm này, người đều không có. Càn giận mắt lộ ra xem thường ánh sáng, dường như ở nhìn xuống Sở Hành Vân. Căn bản đối với hắn xem thường. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thắng chính là thắng. Càn giận, người đừng vội nói bậy nói bạ. Càn Vũ Tâm tức giận, nổi giận đùng đùng bước ra bước tiến, nhưng là bị Sở Hành Vân ngăn lại. Ta không có nói bậy nói bạ. Càn giận vẻ mặt như trước. Ở đồng thời, hắn bên cạnh một đám thế lực chi chủ cũng là chậm rãi thu lại kinh sắc, hai con mắt hơi chìm xuống, tùy ý tỏa ra địa vị cao người cao quý khí tức. Càn giận dừng một chút, tiếp tục nói ra, Lạc Vân, ngươi thực lực không yếu, thiên phú càng là cực cao, có thể liền dược cấp 5, một lần chém rớt Quý Uyên, nhưng, ngươi cho dù mạnh mẽ đến đâu, giết chết người, cũng bất quá là cùng một cảnh giới thôi. Nếu đối mặt Niết Bàn cường giả, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể có một tia đường sống. Ngoặc kép, Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh phía sau, là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Ở này hai đại tông môn trước mặt, ngươi Lạc Vân đáng là gì? Người này chút thực lực, làm sao tác dụng? Đừng nói đối đầu Niết Bàn cường giả, chỉ là chiến thuật biển ngươi, liền đủ để giết ngươi trăm nghìn về. Chính là bởi vì điểm này, ta đồng ý phản bội Vạn Kiếm Các, thần phục với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Không chân thực không có thế ngươi, lấy cái gì chống đối hai đại tông môn, lại lấy cái gì chống đối hai đại Niết Bàn cường giả. Quay đầu lại, bất quá là đem tông vực chắp tay nhường cho mà thôi. Này lời nói xong, không ít thế lực chi chủ đều là gật đầu liên tục. Đối với Sở Hành Vân trở thành Vạn Kiếm Các các chủ, bọn họ đã sớm mang trong lòng bất mãn. Luận thực lực, Sở Hành Vân rất mạnh, chỉ có điều, hắn mạnh rất là hạn chế, căn bản là không có cách chống đỡ toàn bộ tông môn. Thậm chí ngay cả thống trị thập bát hoàng hướng trật tự đều có vẻ giật gấu vá vai. Thấy Sở Hành Vân không có lên tiếng, Càn Giận cười nhạo thanh âm càng nồng, cẩn thận nói, dù cho lùi 10.000 bộ tới nói, ngươi lần thứ hai dựa vào thủ đoạn hèn hạ, chiến thắng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, đồng thời chém xuống Niết Bàn cường giả đầu lâu, này có thể làm sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể giết Cửu Hàn Cung cung chủ, đem Cửu Hàn Cung cũng thu vào dưới trướng? Ngoặc kép, đùa bỡn thủ đoạn hèn hạ người, vì là dưới người, chỉ có thô bạo thực lực người, vì là mãng phu, ngươi, Lạc Vân, chính là dưới người cùng mãng phu, lấy ngươi hiện tại tuổi tác cùng trải qua, cùng với trong tay trưởng khống thế lực, căn bản là không có cách thống trị tốt thập bát hoàng triều. Thử hỏi, như ta như vậy cao quý người, vì sao phải đem hoàng quyền giao cho một cái mãng phu? Một cái dưới người, thà rằng như vậy, ta chẳng bằng chủ động diệt Càn Võ Hoàng Triều. Như vậy ít nhất sẽ không để tiếng xấu muôn đời. Càn Giận bắt đầu cười ha hả. Một đám thế lực chi chủ cũng là như thế. Từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thẳng vào Sở Hành Vân. Dù cho ánh mắt nhìn quét đi qua, cũng chỉ là xem thường cùng xem thường. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân xuất thân quá thấp, coi như nắm giữ không tầm thường thực lực, cũng chỉ là hương cỏ dại phu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tuy có thể nhất thời phong quang, nhưng chung quy sẽ biến mất ở mênh mông trong dòng sông lịch sử. Sở Hành Vân đứng Càn Giận trước mặt, mỗi một đạo tiếng nói, hắn đều có thể rõ ràng nghe được. Chỗ mi tâm kiếm văn lần thứ hai nhúc nhích lên, một ít sát ý lộ ra bên ngoài cơ thể. Làm sao? Người muốn tiếp tục đại khai sát giới? Càn Giận lại có chút thấy chết không sờn, lại là cười to một tiếng sau khi hắn đem lồng ngực cao cao dơ cao, hình như có điên cuồng nói, ta thừa nhận, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, người muốn giết ta, ta tuyệt đối là không thể trốn đi đâu được, thế nhưng, chết ở ngươi xã này cỏ dại phu trong tay, ta coi như chết, cũng sẽ không nhắm mắt. bởi vì người không xứng. Ngoặc kép, hết chương.